Chương 556 ra tay. Bùm, phía trên lâm hải rậm rạp bỗng xuất hiện hiện tượng nguyên lực bùng nổ, vô số cây cổ thụ nhất thời đổ rạp, một đạo thân ảnh bắn ngược về sau, tạo ra trên mặt đất một vệt dài hàng mấy chục thước mới là đâm sầm vào một cái thân cây cổ thụ, máu tươi chảy ra từ trên khóe miệng. Đại ca, ngay lập tức hai đạo thân ảnh cuống cuồng bay lại đáp xuống bên cạnh thân ảnh kia, vẻ mặt lo lắng. Liễu Nhã bảo vệ Tô Nhu rời khỏi đây. Nam tử kia chính là Tô Khôi, sắc mặt hắn lúc này vô cùng nhợt nhạt, gắng gượng đứng dậy nói với hai nữ tử bên cạnh mình. Hai nữ tử đương nhiên là Tô Nhu và Liễu Nhã. Bọn họ nhìn thương thế của Tô Khôi, sắc mặt nhất thời cũng tái đi. Hả, tốn không ít thời gian với các ngươi rồi, cho nên cũng kết thúc tại đây thôi. Tô Khôi dứt lời thì một tiếng cười nhẹ đột vang lên, tiếp theo là những cái âm thanh xé gió phóng ra. Năm đạo hắc ảnh xuất hiện trên một ngọn đại thụ phía trước mặt bọn Tô Khôi, ánh mắt sắc lạnh nhìn bọn họ như là mèo vờn chuột. Nghiêm mạch, các ngươi đừng có ép người quá đáng. Nhìn năm đạo hắc ảnh xuất hiện, sắc mặt Tô Khôi kịch biến quát lớn. Có trách thì trách các ngươi lấy được thứ không lên lấy. Chỉ một vương triều trung cấp bé nhỏ mà có tư cách hưởng thụ truyền thừa đó hay sao? Đứng đầu năm đạo hắc ảnh là một gã nam tử mặc hắc bào. Hắn nhéo mắt nhìn Tô Khôi cười lạnh nói. Sao muội muội người ra đây, có lẽ ta cho người chết một cách thoải mái một chút. Nam tử gọi là Nghiêm Mạch lạnh lùng nói. Lắm mơ, Tô Khôi nghiến răng chịu đựng cơn đau, vận chuyển nguyên lực. Tô Nhu bên cạnh thấy hắn như vậy lo lắng tới mức sắp khóc. Nàng biết thực lực của năm kẻ đó trước mặt rất mạnh, trong đó có ba gã là Tam Nguyên Niết Bàn. Chỉ một mình Tô Khôi căn bản không phải đối thủ bọn chúng. Nếu cứ tiếp tục như vậy chắc chắn sẽ bị bọn chúng giết chết. Cứng rắn thật, có điều loại người các người cũng không thể sống lâu được. Nghiêm Mạch nhếch mép cười, ngay lập tức thân hình hắn bay tới, trường phong ập về phía Tô Khôi như là vũ bão. Thấy Nghiêm Mạch ra tay không chút nương tình, Tô Khôi vội vàng đẩy mạnh Tô Nhu sang một bên, vận chuyển nguyên lực đỡ đòn của Nghiêm Mạch. Nguyên lực bùng nổ từ nơi hai nắm tay tiếp xúc, lá cây dưới mặt đất tan tành thành tro bụi. Kình phong cuồng bạo đánh bay Tô Nhu và Liễu Nhã ra xa. Sắc mặt vốn nhợt nhạt của Tô Khôi giờ càng trở nên khó coi hơn. Hắn loạn choạng lùi về sau, máu tươi hộc ra, rõ ràng thương thế không hề nhẹ. Đã thương Tô Khôi xong, nhưng mà Nghiêm Mạch không hề có ý định dừng lại, sát ý tràn ngập trên mắt. Nguyên lực hùng hồn ngưng tụ trên đầu ngón tay, tựa như là lưỡi kiếm sắc bén, nhanh chóng nhằm thẳng cổ họng Tô Khôi đâm tới. Đại ca, Tô Nhu thấy thế sắc mặt tái đi, thân hình nhỏ bé chạy tới chắn trước mặt Tô Khôi. Thực lực làng ta không hề yếu, nhưng tính cách hơi yếu đuối một chút, cho nên khi thấy ánh mắt hung hãn của Nghiêm Mạch nhìn mình thì khí thế đã giảm mất một nửa. Cảnh tượng thật cảm động, nhưng ta không biết thương hoa tiếc ngọc đâu. Thấy Tô Nhu dùng thân thể chắn trước mặt Tô Khôi, Nghiêm Mạch lở lụ cười lạnh. Ánh mắt không có chút thương tiếc nào, mà ngược lại có khoái cảm, biến thái. Nguyên lực trên đầu ngón tay càng là mạnh mẽ hơn, phóng ra đâm thẳng gương mặt xinh đẹp Tô Nhu. Tô Nhu, tránh ra! Tô Khôi thấy thế sắc mặt nhất thời kịch biến quát lớn. Cơ thể Tô Nhu khẽ run rẩy một chút, đôi mắt to tròn không giấu được sự sợ hãi. Nàng ta cắn nhẹ đôi môi nhìn chăm chăm vào đòn công kích đang ngày càng tới gần trước mặt mình. Đột nhiên ngay lúc đó, một luồng nguyên lực mạnh mẽ bỗng nhiên dâng tràn từ trong cơ thể Tô Nhu, tạo lên một cái lực xung kích mạnh mẽ, đánh bật Nghiêm Mạch bay đi. Nhưng rõ ràng Tô Nhu không thể chủ động khống chế được luồng sức mạnh này. Cái luồng năng lượng phát ra, cơ thể nàng ta cũng là run rẩy dữ dội. Đây chính là sức mạnh các người có được phong ấn sao? Quả nhiên là rất cường hãn. Để cho nhà đầu thối nhà người thật là quá lãng phí. Nghiêm Mạch điểm chân trên không trung, nhẹ nhàng hóa giải lực xung kích. Ánh mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm Tô Nhu, hắn khẽ vẫy tay. Tất cả đậu thủ bắt con nhà đầu kia lại. Vèo vèo, Nghiêm Mạch mới dứt lời thì bốn thân ảnh lúc nãy chưa ra tay không lời nói lập tức lao tới. Bọn chúng phối hợp với nhau rất ăn ý, nháy mắt chặn hết đường lui của Tô Nhu. Nguyên lực hùng hồn cuồn cuộn phóng thẳng phía Tô Nhu. Nhìn thấy công kích hùng hãn ập xuống, sắc mặt Tô Nhu nhất thời trắng nhợt. Thực lực nàng vốn chỉ là nhị nguyên niết bàn, mà luồng sức mạnh to lớn trong cơ thể căn bản nàng không thể điều khiển được. Vì thế khi đối mặt với công kích của năm kẻ đang liên thủ, nàng ta gần như không thể né được. Tô Khôi thấy vậy ánh mắt nhất thời đỏ ngầu, muốn xông tới ngăn cản nhưng mà khí huyết trong cơ thể lại bị xáo trộn nên không thể vận chuyển được nguyên lực. Nhanh chóng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Nhu bị đám người kia dồn ép. Thế nhưng khi mà công kích mạnh mẽ kia sắp chạm vào thân thể nhỏ bé của Tô Nhu, một cái âm thanh xé gió chói tai đột nhiên vang lên. Một đạo hắc ảnh từ trong lâm hải bay ra, cuối cùng xuất hiện trước mặt Tô Nhu. Một luồng kim quang chói lòa xuất hiện biến thành kim quang cháo sáng ngời. Rầm rầm rầm, công kích nhất thời oanh kích lên kim quang cháo, tạo ra vô số làn sóng năng lượng và kình phong dồn dập. Nhưng bất luận lượng năng lượng ấy có mạnh tới mức nào thì kim quang cháo vẫn là vững vàng bảo vệ hai thân ảnh bên trong. Luồng kim quang chói mắt khiến cho Tô Nhu phải nheo cặp mắt to tròn lại. Rồi nàng ta nhìn thấy rõ ràng thân ảnh đứng trước mặt mình dưới cái ánh kim quang sáng rọi, bóng dáng sau lưng người đó không hề cương tráng nhưng lại có sự vững chãi như một cái cây tùng cây bách. Nhìn tấm lưng vững chãi đó, nàng ta có cảm giác dù trời có sập xuống thì người đó cũng có thể gánh được thay nàng. Đây là tấm lưng đầu tiên có sự vững chãi trong biết bao năm, giống hệt như là tấm lưng đại ca cô, chỉ là sao nhìn nó có vẻ quen thuộc. Kim quang dần tối lại, cuối cùng biến mất. Thân ảnh đó cuối cùng quay đầu lờ lụ cười với cô, ngữ khí ôn hòa nói: "Không sao chứ, Lâm Động đại ca." Nhìn khuôn mặt hiền hòa tươi tắn đó, Tô Nhu thoáng sững người rồi gật đầu bối rối, đôi mắt sáng nhìn sang chỗ khác, gương mặt đỏ bừng. Bốn kẻ kia nhìn những kẻ xuất hiện trước mặt Tô Nhu, ánh mắt nhất thời sắc lạnh, ngữ khí âm u nói: "Người từ đâu mà dám nhúng tay vào việc bọn ta? Người nhiều như vậy lại để ức hiếp một tiểu cô nương, mặt dày cũng không tới mức này chứ." Lâm Động ngẩng lên nhìn cười nhạt, ánh mắt nghiêm mạch tối sầm lại, nhìn Lâm Động khóe miệng giật giật nói: "Vì bằng hữu đây muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân thì cũng nên tìm hiểu vương triều phong vân bọn ta trước chứ nhỉ?" "Vương triều siêu cấp sao?" Nghe thấy cái tên đó, Lâm Động nhíu mày lên một cái, hiện nhiên hắn khá ngạc nhiên với thân phận của đối thủ. "Lâm Động huynh đệ, thực lực vương triều phong vân rất mạnh, huynh ra tay giúp đỡ bọn ta rất cảm kích. Tôi khôi ta không muốn gì hơn chỉ là đa tạo huynh đưa Tô Nhu đi. Đại ân đại đức này ta không bao giờ quên, có những kẻ này chúng ta chặn đường bọn chúng." Tô Khôi rất kinh ngạc với sự xuất hiện của Lâm Động nhưng vội vàng hét lớn: "Thực lực của những kẻ kia vô cùng cường hãn, hắn hiện tại biết rõ thực lực đối phương nhưng không biết thực lực của Lâm Động thế nào. Nhưng chỉ cần cứu được Tô Nhu thì dù bỏ mạng hắn tại đây hắn cũng cam lòng." "Muội không đi đâu, cảm ơn Lâm Động đại ca, nhưng mà mọi người mau đi đi, bọn chúng rất lợi hại." Tô Nhu lắc đầu nói: "Từ trước tới nay ta không bao giờ làm chuyện vô nghĩa cả." Lâm Động khẽ búng nhẹ một cái lên trán Tô Nhu, ngoảnh đầu nhìn bọn nghiêm mạch: "Xin nói, ba người này ta e là phải đưa đi rồi. Ngươi cho rằng mình ngươi có tư cách đó sao?" Nghiêm mạch nhếch mép khinh thường. Lâm Động lửa cười lửa không nhìn nghiêm mạch gật gù: "Có lẽ là có." Nhìn thấy vậy, ánh mắt nghiêm mạch biến thành lạnh như băng. Nhưng ngay khi hắn định ra tay, bỗng giật mình một cái, lập tức quay đầu nhìn thì trên ngọn cây đại thụ phía sau lưng Lâm Động có hai đạo thân ảnh, một kẻ ánh mắt hung tàn và một kẻ ánh mắt thích thú nhìn luống cuống bọn chúng. Ánh mắt hai kẻ giống hệt như ánh mắt của bọn chúng khi nhìn ba người Tô Khôi lúc nãy. "Giải quyết bọn chúng đi." Lâm Động lựa lụ cười nhìn nghiêm mạch, trong mắt hàn quang nhất thời lóe, hắn vẫy tay khẽ nói, sát ý lập tức lan tỏa. Chương 557: Thủ đoạn lợi hại nhất. Khi Lâm Động nhẹ nhàng đáp xuống, ba người bọn Tô Nhu phía sau đột nhiên nhìn thấy Tiểu Viêm lúc trước khi mà gặp bọn họ luôn trầm mặc không nói một lời, vẻ ngoài có phần hùng hậu, thế nhưng gương mặt hắn lúc này hiện lên vẻ hung ác kinh người. Từ khoảng khắc đó, dường như con người to lớn, vẻ ngoài hiền lành chất phác này bỗng nhiên đổi thành một cái con thú khát máu đầy hiếu chiến. Nhìn vẻ ngoài hung ác của Tiểu Viêm, Tô Khôi đành nuốt lại những lời muốn nói. Từ khi gặp cho tới giờ, hắn luôn cảm thấy ba người bọn Lâm Động rất thần bí. Hơn nữa Lâm Động hiện nhiên cũng không phải loại người lỗ mãng. Sau khi biết lai lịch của những kẻ này mà dám động thủ, thiết nghĩ hắn có lý do của hắn. Trong chiến trường viễn cổ, Tô Khôi gặp qua không ít những nhân vật bình thường bề ngoài rất trầm lặng nhưng thực lực vô cùng đáng sợ. Hắn không dám đảm bảo Lâm Động có phải thuộc loại đấy hay không. Đồ không biết tốt xấu, năm người bọn nghiêm mạch ngược lại bật cười chào phúng nói: "Thành vạn tượng rào gần đây cũng không ít kẻ không biết trời cao đất dày sống các ngươi, nhưng dám đối mặt khiêu khích vương triều phong vân bọn ta thì các ngươi là lần đầu tiên đấy. Giết chết cho ta, không để sót tên nào." Nghiêm mạch vẫy tay lạnh lùng quát. Xoẹt, nghiêm mạch vừa dứt lời, bốn đạo thân ảnh gần như đồng thời bay ra. Trong bốn kẻ bọn chúng có hai kẻ tam nguyên niết bàn, hai kẻ nhị nguyên niết bàn. Trận hình này quả không thể tầm thường. Cả bốn đồng thời ra tay, nguyên lực hùng hồn lan tỏa, áp lực to lớn bao trùm lấy Lâm Động. Hiển nhiên bọn chúng không có ý định lường tay, vừa xuất chiêu đã thi triển vũ khí cực mạnh. "Lâm Động đại ca, cẩn thận." Tô Nhu đứng sau Lâm Động thế vậy, sắc mặt nhất thời tái đi, không kìm được lên tiếng nhắc nhở. Lâm Động vô cùng bình tĩnh nhìn công kích cuồng bạo đó, Hắn vẫn quay lưng lại với Tô Nhu nhưng khẽ xua xua tay, thậm chí không có dấu hiệu sẽ ra tay. Ầm, nguyên lực cuồng bạo giống như biển lửa gào thét ập tới. Thế nhưng khi còn cách Lâm Động chừng vài trượng, không khí phía trên không trung bỗng bùng nổ, một đạo bóng đen khổng lồ cùng với áp lực vô cùng nặng nề tràn xuống. Một cái cây thiết côn đem năng lượng đáng sợ giáng xuống, đập tan công kích bằng nguyên lực kia. Người đột nhiên ra tay đương nhiên là Tiểu Viêm. Chiêu thức của hắn vẫn như cũ không quá rườm rà đẹp mắt, nhưng mà hiệu quả không lời nào có thể tả nổi. Côn ảnh giáng xuống, nháy mắt đánh tan hết công kích của bốn kẻ kia. Thân hình to lớn Tiểu Viêm đồng thời đáp xuống trước mặt Lâm Động, ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đã là màu đỏ rực của máu tanh, thần thái hùng sát như con hổ vừa mới sổ lồng. Bốn kẻ vừa ra tay hiển nhiên cũng bị thực lực Tiểu Viêm khiến cho giật mình, nhưng hiển nhiên bọn chúng có kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, vì thế không có bị cảnh tượng đó khiến cho kinh hoàng tất sắc, ánh mắt trở nên trầm trọng hơn mà thôi. Rầm, Tiểu Viêm giậm mạnh chân một cái, thân hình đồ sộ đem sát khí khủng bố với tốc độ không thể phù hợp với thể hình phóng vọt tới. Côn ảnh ẩn chứa sức mạnh đáng sợ ngay tức khắc xuất hiện trước mặt gã cường giả Vương Triều Phong Vân. Công kích bất ngờ hiển nhiên khiến cho gã này kinh hoàng. Kim quang chói lòa tỏa ra, hình thành kim quang cháo bao bọc quanh cơ thể. Hừ. Tiểu Viêm chỉ là hừ một tiếng, gân xanh nổi cuồn cuộn trên cánh tay, côn ảnh hung hăng giáng xuống kim quang cháo của đối phương. Keng một tiếng, kim loại va chạm vang lên, rồi tất cả mọi người kinh ngạc thấy trên kim quang cháo chói lòa kia bỗng chốc lộ tung, thân ảnh bên trong chúng phải trọng kích bay ngược ra phía sau, tạo lên một vệt dài trăm thước trên mặt đất, cuối cùng biến mất trong rừng sâu không biết sống chết. Một côn giải quyết một người, Tiểu Viêm không có ý định dừng lại. Nhân lúc ba kẻ còn lại sững sờ, ba đạo côn ảnh đồng thời bay ra đập thẳng lên ngực ba tên kia. Kim quang chói lòa trên thân cứ thế bỗng chốc tối hẳn. Vụt, cả ba kẻ đồng thời hộc máu. Hai tên tam nguyên niết bàn còn đỡ, chưa hai kẻ nhị nguyên niết bàn đều bị Tiểu Viêm đánh một đòn lõm cả ngực, thương thế hiển nhiên là rất nặng, mất mạng. Khốn kiếp! Lúc ấy hai gã cường giả tam nguyên niết bàn cuối cùng bừng tỉnh, ánh mắt trở nên hung hãn như thường. Nhưng cuối cùng không đợi bọn chúng ra tay, thân hình đồ sộ Tiểu Viêm mang theo bóng đen lao tới nặng nề. Bình bình, cả ba nhất thời giao chiến trên không trung, nguyên lực kinh phong cuồng bạo dâng trào cuồn cuộn, ba đạo thân ảnh đan xen lẫn nhau đều tung ra cái đòn chí mạng nhất. Lâm Động bình tĩnh nhìn cảnh giao đấu trên không. Thực lực hiện tại Tiểu Viêm ngay cả Lâm Động cũng không biết rõ. Lần trước ngay cả Mục Hoàng Vương Triều Đại Càn cũng bị Tiểu Viêm dễ dàng đánh bại. Hai gã cường giả Vương Triều Phong Vân chỉ mới vượt qua niết bàn kiếp lần ba không bao lâu, sao có thể là đối thủ của Tiểu Viêm? Lâm Viêm đại ca thật mạnh. Tô Nhu nhìn cảnh tượng chiến đấu đó, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, đôi mắt tràn ngập sùng bái. Chắc là vì Tiểu Viêm nhẹ nhàng đánh bại nhiều cường giả như vậy khiến nàng vô cùng phấn khích. Thực lực của muội không yếu đâu, nếu thực sự muốn bảo vệ đại ca thì phải thay đổi tính cách một chút. Trong chiến trường viễn cổ này, dù có thực lực nhưng nếu tính tình quá yếu đuối thì cũng chỉ là đối tượng cho kẻ khác nhằm vào mà thôi. Lâm Động bình thản nói, lần này mọi người gặp may khi gặp bọn ta, nhưng sau này thì sao? Không thể lần nào gặp nguy hiểm cũng trông chờ người khác tới cứu, có phải không? Lâm Động thở dài, nếu hắn cũng có tâm thái như Tô Nhu thì không biết hắn chết bao lần rồi. Vâng, tuy Lâm Động nói không nghiêm khắc, thậm chí hết sức nhẹ nhàng, nhưng khi vào tai Tô Nhu, nàng ta cũng không dám phản bác, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu. Tô Khôi bên cạnh thấy vậy khựng người lại, rồi vô duyên vô cớ cười một cái, tâm tính dường như thoải mái hơn nhiều. Uỳnh uỳnh, cuộc chiến đấu trên không đúng như Lâm Động dự liệu, không kéo dài quá lâu. Trước sự tấn công như vũ bão của Tiểu Viêm, hai gã cường giả tam nguyên niết bàn cuối cùng không chống nổi trọi lội, bị Tiểu Viêm nắm được sơ hở, giáng mạnh một cây thiết côn lên người bọn chúng. Hai thân ảnh kia bay ngược phía sau, máu tươi văng tung tóe, cuối cùng rơi rầm xuống khiến mặt đất nứt toác thành vô số đường mạng nhện bên dưới. Tiểu Viêm vùng côn lên chỉ hướng nghiêm mạch cách đó không xa, sắc mặt lúc sáng lúc tối, giọng nói âm trầm đầy sát ý vang lên. Tới lượt người rồi. Nghiêm mạch tối sầm mặt lại, hắn vô cùng kinh ngạc về sức chiến đấu Tiểu Viêm, nhưng lại hắn nghiến răng. Người gặp rắc rối rồi, từ khi vào đây bọn ta chưa hề hết gặp rắc rối. Lâm Động uể oải nói, giờ người cứ nói cứng đi, lát nữa người phải hối hận. Nghiêm mạch nói đồng thời thân hình lùi về sau. Hắn có hiểu với tình hình này, chỉ một mình hắn căn bản không có sự uy hiếp bọn Lâm Động, thậm chí cứ kéo dài chưa biết chừng hắn cũng không thể thoát thân. Lâm Động lạnh lùng nhìn Nghiêm mạch rút chạy, rồi ngẩng đầu nhìn Tiểu Điêu. Tiểu Điêu thấy thế chợt nụ cười hiện lên một cách quỷ dị, biến mất một cách quỷ dị. Nếu rắc rối đã tới thì không cần phải nương tay. Nhìn Tiểu Điêu biến mất, Lâm Động lẩm bẩm, sát ý lạnh lạnh như băng lan tỏa trên người hắn, khiến cho Tô Khôi và Liễu Nhã bên cạnh cũng phải nuốt nước bọt một cái, Rõ ràng bọn họ không ngờ người có vẻ ôn hòa nhất trong ba người bọn Lâm Động thì ra là kẻ có thủ đoạn cường hãn nhất. Chương 558: Đồng hành. Trong rừng là một bãi chiến trường đổ nát, bốn gã cường giả Vương Triều Phong Vân khí tức gần như tắt hẳn. Lâm Động cũng không quá quan tâm tới bọn chúng, hắn chỉ nhìn hướng Nghiêm Mạch bỏ chạy. Tuy rằng hiện giờ hắn không sợ cái gọi là vương triều siêu cấp gì đó nữa, nhưng hắn cũng không muốn gặp rắc rối không cần thiết, vì thế hắn không muốn để cho kẻ sống sót đi báo tin như vậy. Lâm Động huynh đệ, thực lực Nghiêm Mạch không hề yếu hơn. Hơn nữa thủ đoạn vô số, nếu để một mình Lâm Điêu huynh đệ đuổi theo thì... Tô Khôi rõ ràng cũng hiểu ý của Lâm Động, thấp giọng nói. Lâm Động cười xua tan, bất luận Nghiêm Mạch có thủ đoạn gì, nếu như Tiểu Điêu ra tay thì cũng không có bất cứ thứ gì có thể vượt qua mặt hắn cả. Tiểu Yêm lúc này cũng thu thiết côn lại, thân hình to lớn ráp xuống bên cạnh Lâm Động. Bóng người của hắn bao trùm hết bọn người Tô Khôi, khiến bọn họ có cảm giác như tảng đá đè trên ngực. Thủ đoạn cường hãn của Tiểu Viêm vừa rồi hiện nhìn khiến bọn họ có chút lo sợ. Tô Khôi lén nhìn Tiểu Viêm một cái, gương mặt đầy hung hãn ban nãy giờ có nụ cười hiền hòa hoàn toàn khác biệt. Tô Khôi cười khổ trong lòng, thầm đánh giá ba người Lâm Động là vô cùng cổ quái và thần bí. Bọn Lâm Động không đợi lâu, khoảng vài phút sau, từ xa có âm thanh xé gió vang tới, rồi một thân ảnh hiện ra trong nháy mắt đáp xuống trước mặt bọn người, chính là Tiểu Điêu. Giải quyết xong rồi à? Lâm Động cười hỏi. Một con cá bé xíu mà thôi, chả có gì rắc rối. Có điều ta phát hiện trên người hắn có một cái miếng tinh thần ngọc, chắc là tin bọn chúng bị giết đã truyền về cho thủ lĩnh Vương Triều Phong Vân rồi, Tiểu Điêu thản nhiên nói. Tô Khôi nghe vậy khóe mắt giật giật liên hồi, nhìn Tiểu Điêu với ánh mắt không thể tin nổi. Hắn biết rõ thực lực Nghiêm Mạch, dù hắn có liều mạng thì cùng nắm chống đỡ được 10 hiệp, nhưng trong mắt Tiểu Điêu lại trở thành con cá bé xíu. Bọn họ thực sự là vương triều hạ cấp sao? Tô Khôi thầm cười khổ, thực sự lòng khó tin với ba người Lâm Động tới từ vương triều hạ cấp. Bảo bọn họ đến từ vương triều siêu cấp thì Tô Khôi cũng chả có chút nghi ngờ. Lâm Động gật gù cũng không cảm thấy bất ngờ, cái tin này dù không bị truyền trở về thì cũng không giấu được bao lâu. Lâm Động huynh đệ, đa tạ ba vị ra tay tương trợ, ở đất này Tô Khôi xin khắc cốt ghi tâm. Nếu sau này có cơ hội gặp lại, ta thể sẽ dùng tính mạng báo đáp. Tô Khôi nghiêm nghị ôm quyền với Lâm Động lớn tiếng nói. Lâm Động đại ca, cảm ơn mọi người. Tô Nhu cũng là cảm kích nói. Lâm Động cười cười quay ra nhìn Tiểu Điêu, lần này ra tay hầu như là do Tiểu Điêu xúi giục cả. Hắn trước giờ không thích làm việc mà không có ích, nếu không phải tính toán thì có khả năng cứu người là rất thấp. Thấy Lâm Động nhìn mình, Tiểu Điêu nhếch mép không nói gì, nhưng mà ánh mắt lấp lánh, thấy hắn đang suy nghĩ gì tiếp theo. Tiếp theo mọi người định thế nào? Lâm Động nhìn ba người Tô Khôi hỏi. Bọn ta muốn tới trung tâm chiến trường viễn cổ, nhưng vì xảy ra việc này chỉ đành phải tìm đường chạy trốn. Tô Khôi cười khổ nói, ai tới chiến trường viễn cổ này đều mong muốn bản thân lọt vào trong mắt tông phái siêu cấp, từ đó trở thành cá vượt lòng mồn. Bọn họ cũng vậy, nhưng mà Vương Triều Phong Vân mà bọn họ căn bản không thể vượt qua chính được. Bọn ta cũng muốn tới thành Vạn Tượng, nếu mọi người muốn thì có thể theo bọn ta, Tiểu Điêu cười nói. Lâm Động khựng lại, không ngờ Tiểu Điêu chủ động mời mọc đến vậy, nhưng mà hắn cũng không phản đối. Hắn rất là có thiện cảm với tiểu nữ ngây ngô Tô Nhu này. Ba người Tô Nhu sững người, bọn họ nhìn Tiểu Điêu rồi lại nhìn Lâm Động chần chừ nói. Mục tiêu Vương Triều Phong Vân là bọn ta, hôm nay để mọi người ra tay cứu giúp cũng đã gây phiền phức cho mọi người, nếu cùng đi e nào. Phiền phức đã tới nhiều thêm một chút cũng chả sao đâu, Lâm Động cười nói. Hôm nay có lẽ mọi người không can tâm bị cái bên ngoài thành Vạn Tượng đúng không? Đương nhiên, nếu mọi người tin bọn ta. Lâm Động huynh đệ nói gì vậy? Tô Khôi vội nói nhìn Tô Nhu bên cạnh rồi nói. Lâm Động huynh đệ đã nói thế, vậy bọn ta đi theo mọi người, nhưng chị em sẽ là đem phiền phức cho mọi người. Lâm Động đại ca, đa tạ mọi người. Gương mặt xinh đẹp của Tô Nhu ánh lên niềm hân hoan, đôi mắt to tròn nhìn ba người Lâm Động đầy cảm kích. Lâm Động thấy vậy lòng cảm thấy ái ngại, Tiểu Điêu bên cạnh cười khan một tiếng rồi quay đi. Nói cho cùng, hắn chính là muốn nhằm vào thứ sức mạnh to lớn ẩn chứa bên trong cơ thể Tô Nhu. Tuy hắn không có ý chiếm đoạt, nhưng một khi Tô Nhu có thể kiểm soát được nó, vậy sau này thành tựu nàng ta không nhỏ. Khi bọn họ cần giúp đỡ, nàng ta ra tay tương trợ coi như là đền đáp. Sau dịch này đương nhiên lão xảo hoạt như Tiểu Điêu cũng là vui vẻ mà làm thôi. À, vừa hay bọn ta không rõ ràng nắm về đường tới thành Vạn Tượng, có người dẫn được cũng tốt. Lâm Động cười rồi quay người về phía xa. Không còn sớm nữa, chúng ta lên đường thôi. Nghe vậy Tô Khôi vội vàng gật đầu, chủ động bay trước dẫn đường. Phía sau Lâm Động và bọn Tô Nhu cũng nhanh chóng đi theo. trên đường đến Vạn Tượng Thành. Lâm Động nhìn Tiểu Điêu, mồi khẽ động, âm thanh rất nhỏ truyền tới tai Tiểu Điêu. Rốt cuộc người muốn làm gì? Lại nghe Lâm Động hỏi, Tiểu Điêu cười hề hề. Điêu gia ta cũng muốn tốt cho người thôi. Bách triều đại chiến không phải cuộc đấu bình thường đâu. Muốn chiến thắng người phải cần thực lực hơn người, mà cần cả bạn đồng hành. Cô nương Tô Nhu này có tiềm lực rất lớn, chỉ cần bồi dưỡng thêm chắc chắn giúp không ít. Lâm Động nhìn Tiểu Điêu hoài nghi, lẽ nào hắn tốt bụng đến vậy? Hề, bình thường thì sức mạnh linh ấn đồ lại từ thời viễn cổ luôn yêu cầu vô cùng khắt khe đối với người tiếp nhận truyền thừa của mình. Nhưng tiểu cô nương này có thể thỏa mãn điều kiện, đây không phải chuyện dễ dàng. Ta nghĩ dù người có gặp được truyền thừa đó cũng không thể thỏa mãn điều kiện được 5 phần. Bị Lâm Động nhìn mình đầy hoài nghi, Tiểu Điêu hơi dừng một chút rồi nói, lợi hại như vậy sao? Lâm Động ngạc nhiên, hắn khá tự tin với bản thân mình, không ngờ Tiểu Điêu lại nói hắn không có quá tư cách 5 phần. Trong những người từng tiếp xúc trong mấy năm qua, chỉ có hai người có thiên phú hơn tiểu cô nương này. Ồ, Lâm Động nhìn sang, Tô Nhu được Tiểu Điêu đánh giá cao như vậy, vẫn là có người mạnh hơn nàng xa. Hai người này đều có quan hệ không bình thường với ngươi. Một người là Lăng Thanh Trúc, từng có nhân duyên với ngươi. Người kia chính là muội muội Thanh Đàn của ngươi. Lăng Thanh Trúc, Thanh Đàn. Lâm Động há hốc miệng rồi cười khan. Lăng Thanh Trúc lại lịch bất phàm, bảo cô ta thiên phú hơn người, ta cũng không thấy lạ. Nhưng nhà đầu Thanh Đàn khi tu luyện cũng bình thường mà. Hừm, nếu luận thiên phú thì nhà đầu kia bỏ xa được ngươi. Có những thứ không lộ diện ngay từ ban đầu. Tiểu Điêu nhếch mép thấy Lâm Động gãi gãi đầu với bộ dáng chán nản, bèn cười nói, thiên phú đúng là quan trọng, nhưng muốn trở thành cường giả đến cao thực sự, dựa vào thiên phú chưa đủ, tâm tính sức chịu đựng quan trọng hơn nhiều. Mà về phần mặt này thì ngươi tốt hơn Thanh Đàn. Lâm Động cười cười, sự chán nản trong lòng cũng vơi bớt, nhưng ánh mắt có chút chậm từ, hắn muốn khẽ nói, muốn đạt đến mức đó phải trả giá thật quá nhiều. Thiên phú Thanh Đàn tốt hơn ta, nhưng ta không hy vọng nó đi quá xa trên con đường này. Những khổ nhọc đó người làm đại ca ta chịu một mình là đủ rồi. Cái nào ức hiếp nó ta sẽ đòi lại giúp nó là được. Ngươi cũng quá bá đạo rồi đấy. Ngươi không để cho nàng tự mình làm sao? Nàng sao biết nàng không thích? Tiểu Điêu nói. Lâm Động nhún vai cũng không tranh cãi với Tiểu Điêu. Hắn để Thanh Đàn ở lại Vương Triều Đại Viêm, ở đó chắc chắn nhà đầu sống yên lành. Cơn gió bên ngoài cứ để cho hắn chống chọi. Thế nhưng mà Lâm Động không biết rằng, có lúc sự tình không diễn ra như hắn tưởng tượng, có lẽ không lâu sau hắn sẽ thấy cảnh tượng bất ngờ ngoài dự liệu. Lăng Thanh Trúc tạm dẹt cái chuyện Thanh Đàn đi, Lâm Động lại nghĩ tới nữ tử Thanh Nhã, như là tiên hạc lạc phàm Lăng Thanh Trúc kia. Đó là nữ tử đầu tiên có mối quan hệ nam nữ với hắn. Lòng Lâm Động cảm thấy nữ tử ấy rất phức tạp. Nữ tử ấy hoàn mỹ không một chút khuyết điểm, nhưng cũng chính vì sự hoàn mỹ quá đáng khiến cho người ta có thể ngưỡng vọng lên mà thôi. Đối với nữ tử hoàn mỹ đến vậy, Lâm Động từ trước tới nay chỉ có tâm thái ngắm nhìn từ xa. Nhưng mà biến cố trong cổ phú năm đó cũng bởi hắn mà khiến sự hoàn mỹ ấy xuất hiện chút khuyết điểm. Cũng vì sự xuất hiện kiếm khuyết đó mà Lâm Động phá vỡ tâm thái ngắm nhìn từ xa, dáng vẻ kiểu diễm đó bất đắc dĩ in sâu trong lòng hắn. Lúc ấy tâm thái của Lâm Động trong mắt người ngoài đã trở thành một loại suy nghĩ ngông cuồng. Hắn muốn nữ nhân hoàn mỹ như nữ thần trong trước mắt kẻ khác phải trở thành nữ nhân của mình. Lâm Động bước ra từ Vương Triều Đại Viêm, quyết tâm đến nơi chiến trường viễn cổ đầy hỗn loạn và cạnh tranh này. Nguyên nhân không nhỏ chính là muốn gặp lại nữ nhân đó và nói với nàng ta. Lời hắn đã nói trên đỉnh núi ngoài Viêm Thành năm đó không phải sự ngông cuồng của tuổi trẻ. Lăng Thanh Trúc, Bách Triều Đại Chiến mà làng không thể ngăn cản được ta đâu. Lâm Động ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn vầng mặt trời nơi xa, khóe miệng giận nhếch lên. Tới lúc đó ta đứng trước mặt bằng làng mà nói, nữ nhân đã ngủ cùng ta nhất định thuộc về ta. Năm đó trên đỉnh núi được bao phủ bởi ánh tịch dương kia, người thiếu niên nhìn nữ nhân nhanh thanh nhã hoàn hảo đó nói câu đó. Khoảnh khắc ấy, cảm giác về một nữ thần hoàn hảo vô cùng kỳ diệu in sâu trong lòng của hắn.